lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, chiến tâm không chết. Thần hồn bất diệt, lui về phía sau để vi sư đến chính văn quyển chương 803, chiến tâm không chết. Thần hồn bất diệt lặng yên không một tiếng động, bị đầu nhập hỏa lò bên trong Tôn Ngộ Không. Kim Thiền Tử tựa hồ không có nữa điểm phản kháng, chỗ trống chí ít trước mắt không có phản kháng dấu hiệu. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là có bị đầu nhập vào bát quái lô bên trong trải qua trải. Nhưng lúc kia, bát quái lô không phải Thái Thượng khống chế. Thái Thượng sớm đã biến mất nhiều năm. Liền chư bát giới dạng này lão bài thiên thần vào thiên đình thời điểm. Thái Thượng liền đã biến mất. Đi hướng đó là chân chính không người biết được. Lúc kia, bát quái lô là kim ngân giác hai cái đạo đồng ở nơi đó khống chế. Kết quả bị Tôn Ngộ Không tìm rồi cơ hội thoát ra. Càng làm cho bát quái lô bị hao tổn, không cách nào lại sử dụng, trở thành rồi một cái bài trí. Hiện tại, thiên địa hỏa lò có lấy bát quái lô cái bóng, uy lực đi theo kim ngân giác hai cái đạo đồng sử dụng lúc khác biệt một trời một vực. Chỉ là nhìn lên một cái, đều có thể cảm giác đến hỏa lò nội bộ kia thiêu cháy tất cả khí tức cùng lực lượng. Chứ bát giới nhịn không được nhìn rồi đường lạc một mắt. Đại Thiên Ma sẽ như thế nào ứng đối Phật Đà thiên địa hỏa lò? Dùng hắn công đức vô lượng trị liệu thần thông sao? Ngược lại là nên có thể bảo trụ Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử tính mạng. Kết quả đường lạc chỉ là nhìn lấy. Căn bản liền không ý định động thủ. Phật Đà một bên luyện hóa Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không. Một bên nhìn hướng đường lạc. Người cứ thế từ bỏ rồi sao? À, tốt xấu muốn chờ thành công rồi lại đến nói lời này à. Đường lạc cười nói, Phật Đà sắc mặt đột nhiên khẽ biến, hai tay khẽ run lên, không tự chủ được mà hướng hai bên tách ra, giữa không trung hình thành thiên địa hỏa lò ầm vang vỡ tan. Tôn Ngộ Không xuất hiện, nửa trong suốt hỏa diễm kim cô bổng nện hướng Phật Đà đầu. Phật đầu thân thể lóe lên. Tránh đi Tôn Ngộ Không kim cô bổng, không cùng chi chính diện tiếp xúc, hắn cũng không phải kiêng kỵ Tôn Ngộ Không một côn này, mà là kiêng kỵ kim cô bổng trên lưu ly diễm. Một côn thất bại, Tôn Ngộ Không nhìn hướng Phật Đà, nhe răng cười một tiếng, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên người hắn, lại là một côn quét ngang, Phật Đà lại lần nữa tránh đi. Cháy hừng hực lưu ly diễm, liền hắn đều không dám tùy tiện cùng chi tiếp xúc. Các ngươi, thiên âm vang lên, Phật Đà ngữ khí hơi xuất hiện rồi một tia tình cảm ba động. Thiên địa hỏa lò vỡ tan, Tôn Ngộ Không xuất hiện, khí thế ngút trời, mà Kim Thiền Tử thì là lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị trôi lơ lửng ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Toàn bộ người bày biện ra nửa trong suốt hư hóa trạng thái. Giống như một trận gió liền có thể thổi tan. Nhìn qua giống như là Tôn Ngộ Không sau lưng linh. Để Tôn Ngộ Không công kích. Mỗi một côn không chỉ có mang theo cái kia lực lượng cuồng bạo. Càng là mang theo Kim Thiền Tử, giống tuếch. Sa phi thường người có thể chống cản. Cúi đầu nhìn tay bên trong nửa trong suốt hỏa diễm kim cô bổng một mắt. Tôn Ngộ Không gào thét một tiếng, nhắm ngay Phật Đà một côn vung ra, nửa trong suốt lưu ly liệt diễm khuếch tán, đảo qua cả vùng không gian. Kim Thiền Tử ở Tôn Ngộ Không sau lưng chắp tay trước ngực. Khắp trời liệt diễm lại trong nháy mắt biến mất, hết thảy thành không, hết lần này tới lần khác rỗng tuếch bên trong, ẩn chứa so thấy được liệt diễm càng thêm lực lượng kinh khủng. Đối mặt hai người liên thủ công kích, Phật Đà bóp động pháp quyết, màu vàng tia sáng mãnh liệt, đỉnh đầu thịt búi tóc mọc ra, bộ dáng đại biến, toàn bộ người biến thành rồi một tôn màu vàng Phật Đà chi ngoài. An phẳng như liêm ngọn nguồn, nhị túc dưới ngàn phúc vòng ngoài, ba tay chân chỉ dài thắng hơn người, bốn tay chân mềm mại thắng dư thân phận, 10 âm dấu tướng như ngựa vương, 32 đỉnh thịt búi tóc thành, Phật đà trang nghiêm, 32 tướng, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử hủy diệt tính công kích. Rơi vào kim thân 32 tướng trên, như mưa đánh chuối tây, điểm điểm gợn sóng, kim thân bên trên bốc cháy lên nửa trong suốt hỏa diễm. Lưu ly diễm đi qua Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử chi thủ, gia trì lực lượng y nguyên thuộc về Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không. Không có lan tràn đến Phật đà trên thân, hết lần này tới lần khác bảo lưu lại lưu ly diễm sở chi tức đốt. Khó mà dập tắt đặc tính, màu vàng Phật đà pháp tướng thiêu đốt lấy, Phật đà tựa hồ không có chút nào phát giác, bảo trì lấy, Phật tượng, chi tư, không nhúc nhích, Tôn Ngộ Không kim cô bổng nắm chắc, một gậy liền đập đi lên, rơi vào Phật đà đỉnh đầu, tiếng vang trầm nặng như ẩn như hiện, Phật đà mở ra con mắt, trong tay pháp quyết biến đổi. Hắn chung quanh xuất hiện rồi lượng lớn Phật tượng, có kim cương trừng mắt, có mặt mũi hiền lành, hàng ngàn hàng vạn, những này Phật tượng xuất hiện nháy mắt, Tôn Ngộ Không sắc mặt lại lần nữa một mảnh dữ tợn. Trên thân lông khỉ từng cây dựng thẳng lên, nặng nề to lớn, vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi lực lượng lan tràn ra, áp chế hắn, muốn hắn quỳ xuống. Muốn hắn thần phục, muốn hắn hết hy vọng, muốn hắn tử vong, Di Lặc tịnh thổ, thuộc về Phật đà không gian, thuộc về vạn Phật lĩnh vực, rõ ràng là hư không. Tôn Ngộ Không lại nửa quỳ tại mặt đất, kim cô bổng chống đỡ lấy thân thể không có quỳ xuống. Đầu gối vị trí một mảnh vạn cong hỗn độn, trên thân thuộc về yêu ma lệ khí cùng hung diễm bộc phát. Miệng mồm mở ra, gào thét lấy lộ ra một đôi sắc bén răng nanh. Ai, vẫn là dựa vào ngươi a. Cùng cái sau lưng linh dường như Kim Thiền Tử mở hai mắt ra. Nghe vào tựa hồ là đang thở dài, nhưng nhìn hắn biểu lộ, lại là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, thậm chí là mang theo ý cười. Là một cái làm theo, tứ đại giai không, đều là không lý niệm phong hòa thượng. Kim Thiền Tử xưa nay sẽ không để ý sinh tử loại chuyện này. Vô luận là người khác, vẫn là chính mình, đại hoành nguyện là vì rồi thực hiện, lại không phải là vì thành Phật mà thực hiện. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, Kim Thiền Tử còn muốn càng thêm cấp tiến. Có hy vọng, kia trước giờ thành không cũng không quan trọng. Nửa trong suốt lưu ly diễm từ Kim Thiền Tử trong cơ thể bạo phát. Trong nháy mắt đem nó thiêu đốt trở thành rồi một đoàn hỏa cầu. Tiếp lấy, này đoàn hỏa cầu đốt lên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phát ra rít lên một tiếng. Thân thể bành trướng, hỏa diễm từ miệng mũi bên trong toát ra. To lớn vô cùng viên hầu xuất hiện. Toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lấy liệt diễm không đúng. Phải nói lông của hắn phát chính là ngọn lửa màu đen. Bên ngoài lưu ly diễm nhìn qua, càng giống là một tầng áo giáp, giống, Tôn Ngộ Không một lần nữa đứng lên, mở bàn tay, không có kết cấu gì vung lên, có chỉ là cực đoan lực lượng, phá diệt, hủy diệt hết thảy lực lượng, chung quanh Phật tượng vỡ tan biến mất, Di Lặc tịnh thổ bị Tôn Ngộ Không phá vỡ, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, Tôn Ngộ Không hai tay nắm quyền. Lớn lớn như núi cao nắm đấm nện hướng Phật đà, giống như là sao băng rơi xuống, nắm đấm nện ở Phật đà 32 tướng trên, nâng lên, một cái tay khác quyền thứ hai rơi xuống, hai tay giao thế, một quyền quan trọng hơn một quyền, vết nứt màu đen hiện lên, 36 quyền sau, 32 tướng ầm vang vỡ tan, lộ ra Phật đà bản tôn chi tướng. Liền ở 32 tướng vỡ tan trong nháy mắt, Phật đà một trường đẩy ra, trường ảnh trống rỗng xuất hiện, liền ở Tôn Ngộ Không trước người, hắn lồng ngực lõm hóp đi xuống, hình thành to lớn trường ấn, sau lưng, bạo liệt ra lượng lớn huyết hoa cùng hỏa diễm. thân thể cao lớn cứng ngắc ở, trực tiếp ngã xuống, Tôn Ngộ Không từ bầu trời bên trong rơi xuống đến trên đất. Vừa vặn nện ở Linh Sơn phía trên, đem trọn tòa Linh Sơn, triệt để nện thành rồi một đống phế tích. Phật Đà nhìn lấy chính mình bàn tay phải, phía trên lưu ly diễm tàn sát bừa bãi lấy, hắn mãnh liệt mà nắm tay, lưu ly diễm nổ tung biến mất, chỉ là bàn tay phải máu thịt cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có cháy đen xương tay, còn rúc thành rồi gà chảo bộ dáng. Phật Đà quay đầu, nhìn hướng Đường Lạc, không nói gì, ngươi sẽ không cho là ngươi thắng chứ. Đường Lạc nói rằng, hừ. Phật Đà hư một cái tay, hoàn hảo tay trái một chảo, Tôn Ngộ Không khổng lồ yêu viên thân thể ầm vang vỡ tan. Nhìn qua chân chính biến thành cho bụi, tan thành mây khói, Đường Lạc trên mặt lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ biểu lộ. Chỉ là lắc lắc đầu, vẫn là thử một chút a. Bên kia Ngao Ngọc thở ra một hơi, nói rằng, hiện ra chân long nguyên hình. Một chảo nhô ra, gió nổi mây phun, liệt diễm mọc thành bụi, rồng chảo giáng lâm Phật Đà đỉnh đầu. Đốt, Phật Đà chỉ là khẽ quát một tiếng, Ngao Ngọc hóa thành chân long liền như bị sét đánh, rơi xuống đến mà, hấp hối, tiếp lấy, Phật Đà nhìn hướng Chư Bát Giới, tựa hồ nghĩ lấy phải đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Liền tại lúc này, phi thường có đại tướng phong cách, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh sợ đến mức Sa Ngộ Tịnh. Hướng về phía trước phóng ra một bước, ra hiện tại Phật Đà trước mặt, phốc vù, một mực đang phun bong bóng Sa Ngộ Tịnh, y nguyên là há mồm phun một cái. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn đầu đội lên thủy cầu trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau. Biến thành chỉ có đậu nành lớn nhỏ giọt nước chỉnh thể là màu đen, ở giữa nhất có lấy một vòng rực rỡ đỏ, hồng quang còn quấn màu đen giọt nước, bay về phía Phật Đà, nho nhỏ giọt nước, lại tựa hồ như có ngàn vạn cái thế giới trọng lượng, rung động không gian chung quanh, Phật Đà miệng há ra, tựa hồ lại phải ngôn xuất pháp tùy, đánh nát giọt nước. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn nâng lên tay trái, ngăn tại trước mắt, hiện ra hồng quang mà màu đen giọt nước rơi vào Phật Đà bàn tay bên trong. Hắn bàn tay lập tức bị phá ra một cái trống rỗng. Thậm chí có thể thông qua cái này trống rỗng, nhìn thấy mờ u bàn tay mặt sau thuộc về Phật Đà một con mắt. Chỉ tiếc, theo lấy phá vỡ Phật Đà bàn tay, cái kia màu đen giọt nước lực lượng cũng đã hao hết. Mẫn diệt biến mất, phốc lỗ, Sa Ngộ Tịnh lại là một thanh. Nhỏ nhỏ giọt nước xuyên thấu qua trống rỗng, rơi vào Phật Đà trên mặt. Nếu không phải Phật Đà hơi né tránh rồi một chút, giọt này nước sợ rằng sẽ rơi xuống hắn con mắt trên. Không có thụ thương, cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại dấu vết. Sa Ngộ Tịnh lần này phun ra chỉ là bình thường nước, thậm chí có thể nói là nước miếng, không có chút nào lực sát thương có thể nói, càng nhiều là ở ra một hơi. Chư Bát Giới con mắt trừng lớn, nghĩ không ra rất có đại tướng phong cách Sa Ngộ Tịnh, quả nhiên thật có đại tướng phong cách, đổi lại hắn tới làm, khẳng định làm không được này một điểm. Phật Đà tay trái chậm rãi cầm xuống, mặt không biểu tình, nhưng mặc cho ai cũng có thể phát giác được hắn trong lòng lửa giận. Hắc, Sa Ngộ Tịnh cười rồi một tiếng, không có chờ Phật Đà ra tay. Tại chỗ vỡ vụn, một kích kia, vốn chính là hắn ấp ủ rồi vô số năm, lấy tính mạng làm đại giá một kích cuối cùng, vô luận hiệu quả như thế nào, hắn đều khó có khả năng sống xuống tới. Liền, nghiền xương thành cho, cơ hội đều không có cho địch nhân. Phật Đà tay trái hơi chút co rúm rồi một chút, một luồng lửa giận không thể phát tiết ra ngoài. Trên thân áo bào màu vàng óng phồng lên nhô lên, Sa Ngộ Tịnh dù chết, nhưng trận trên còn có một chút người. Sau lưng truyền đến gào thét gió lớn, Phật Đà quay người nhìn lại, giữa thiên địa xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, một cỗ lực lượng chính tại ngưng tụ, thành hình, hình thành một thân ảnh chiến trời đấu đất bóng người. Tôn Ngộ Không, trở về, đây là, Phật Đà nhịn không được lui về phía sau một bước, chiến tâm bất diệt, thần hồn bất diệt, Đường Lạc nói rằng, Tôn Ngộ Không cái nào dễ dàng chết như vậy rơi. Vô luận là giết rồi hắn, vẫn là thuần phục hắn, đều không phải là ngươi có thể làm được sự tình. Lăng không mà trở về, Tôn Ngộ Không trong mắt thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng, đưa tay chộp một cái, kim cô bổng nơi tay lại đến, mở ra hiệp thứ hai. Nếu là nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện hắn thân cao so vừa bắt đầu thời điểm muốn thấp rồi một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,